Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 888, Tổ Thần Trở Về. Đấu Ngư phát sóng trực tiếp trong phòng. Theo Thiên Thần Arthur hội trưởng, Hướng Hoa Hạ cầu cứu. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian lần thứ hai bảo tạc. Không ít Hoa Hạ bạn trên mạng cũng là cảm khái không thôi. Làm đã từng trên địa cầu tối cường quốc gia, làm đệ nhất thế giới thần bảng công hội hội trưởng, luôn luôn cực kỳ cao ngạo Thiên Thần Arthur cũng rốt cục Hướng Hoa Hạ cúi đầu. Bất quá, có cứu hay không nước Mỹ cũng phải cần nhìn vị Tần đại sư ý kiến. Hani khán giả các bằng hữu, Hani thế giới những đồng bào, tin tức mới nhất mới vừa ở chỗ tránh nạn Triệu Khai một lần trong hội nghị, Tần Phong đại sư biểu thị Hoa Hạ trước mắt chính sách lấy nghỉ ngơi lấy sức làm chủ, tạm thời không can thiệp những quốc gia khác ngoạn gia đấu tranh nội bộ. Cũng biểu thị hy vọng nước hắn người chơi quý trọng sinh mệnh sau cùng thời gian. Lúc này, Tiểu Bồ Câu đột nhiên nhận được một phần văn kiện, tuyên đọc, trong nháy mắt, phát sóng trực tiếp trong phòng, hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy ngoại quốc người chơi đều trong lòng một lộp bộp, phảng phất nghe được nào đó đến từ trời cao tuyên án. Quý trọng sau cùng thời gian, ha ha, ta đại anh đế quốc, thực sự hoàn thuốc sao? Pháp vinh quang, sợ rằng sẽ biết tiêu tán a. Ta đại Germany gót sát, cũng rốt cục mệt mỏi. Vinh quang Racer, sắp sửa vẽ lên dấu chấm tròn. Chúng ta Hàn Quốc ngôi sao đại hải, còn chưa có bắt đầu, liền, đã kết thúc rồi à? Chắc chắn năm sau, còn sẽ có người, nhớ kỹ, đã từng có một cái dân tộc, là Germanic sao? Trái đất thắng được chiến tranh, nhưng chúng ta ý ngây người lợi, lại thua mất tương lai. E rằng trong tương lai nhân loại sách lịch sử bên trên, chúng ta Ấn Quốc sẽ bị đưa lên hai bút a. Marine, nhân loại hy vọng, không phải chúng ta đem trở thành bụi bặm của lịch sử. Tất cả kết thúc, chưa nhân loại tới sẽ chỉ có một tên Hoa Hạ, mà chúng ta Hy Lạp chỉ là nhân loại sông dài cuồn cuộn trong một đóa nho nhỏ bọt sóng a. Theo Tiểu Bồ Câu tuyên đọc hết hội nghị văn kiện, các quốc gia các người chơi không như trong tưởng tượng nổi giận, mà là để lại từng câu thương cảm đạn mạc. Nước Mỹ, nước Anh, Pháp, nước Đức, Racer, những thứ này trong lịch sử đã từng quang mang chớp diệu tên. Ở tương lai không lâu, sẽ quang mang tan hết, ảm đạm vô quang, trở thành cuồn cuộn trong lịch sử từng viên một nhỏ bé bụi bặm, mà xem như đối lập, một cái kia cổ xưa đông phương dân tộc, Hoa Hạ, sẽ sừng sững không ngã, trở thành duy nhất nhân loại. Hai ngày sau bên trong, căn cứ trái đất tình hình chiến đấu bản đồ biểu hiện, ở trên địa cầu, một cái lại một cái quinh ra, rơi vào tay giặc vì địa ngục lãnh thổ, Phi Châu, toàn bộ rơi vào tay giặc, Nam Mỹ, toàn bộ rơi vào tay giặc, Đông Nam Á, toàn bộ rơi vào tay giặc, vùng Trung Đông, toàn bộ rơi vào tay giặc, Úc Châu, toàn bộ rơi vào tay giặc. Mà trong hai ngày này, bởi thần vực vẫn không có mở ra phục, Hoa Hạ người chơi cũng lớn đều hưởng thụ khó được chiến hậu thời gian. Ma Đô, chỗ tránh nạn đệ 30 tầng, giống như ngày thường, Tần Phong cùng nhà vài cái nữ người dùng cơm xong, vẻ mặt hài lòng quay trở về 301 hào phòng gian. Bên trong gian phòng, muội muội Tiểu Uyển đang lẳng lặng nằm tủ lạnh trong khoang, khuôn mặt trắng nõn bên trên thần sắc bình tĩnh, đen bóng lông mi bên trên treo một tia sáng chói băng tinh. Thật đúng là một cái có thể ai nha đầu nha. Tần Phong tự tay vuốt ve em gái gương mặt, lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Trước mắt cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên là thần vực trên thế giới tam đại cao một trong trật tự tổ thần Anseria. Các loại, chờ, thần vực, open beta, phản hồi thần vực thế giới phía sau, hiến tế tất cả vũ trụ bổn nguyên, muội muội Tiểu Uyển, đại khái là có thể thức tỉnh a. Tần Phong nhéo nhéo Tiểu Uyển gò má, trong lòng u u nghĩ đến, kiếp trước kiếp, chính mình, rốt cục muốn cùng muội muội gặp mặt, nhưng mà, Tần Phong thần sắc, lại hơi ngưng trọng, hai ngày này, Tần Phong sử dụng đọc tâm thuật, đổi mới chi giới, đem bên cạnh mình người sao, cùng với Ma Đô công hội mấy vị cao tầng, dò xét một cái, những người này ký ức, có làm cho Tần Phong cực kỳ yên tâm, có, lại làm cho Tần Phong thật bất ngờ. Trong đầu của hắn, cũng không dừng thoáng hiện ở thủy tinh trong lâu đài, chỗ đã thấy, cái kia một bộ mệnh vận hà bờ hình ảnh, mệnh vận hà bờ, trật tự tổ thần Anseria, cái thứ nhất đi tới mệnh vận hà bờ, cùng vận mệnh làm giao dịch, sửa vận mạng của mình. Nhưng mà, ở Anseria sau đó, lại có hai cái người đi tới mệnh vận hà bờ. Hai người kia, một cái có sừng ác ma thiếu nữ, một cái trung niên thân ảnh. Liên quan tới hai người kia thân phận, Tần Phong vẫn có chút suy đoán. Từ sau tới cùng vận mệnh nhánh sông trong lúc nói chuyện phiếm, Tần Phong cũng rốt cục chứng thực, cái kia sở hữu sừng ác ma thiếu nữ chính là Anseria tỷ tỷ, thần vực thế giới tam đại tổ thần một trong hỗn loạn tổ thần Apodina. Cái kia một người trung niên thân ảnh chính là thần vực thế giới xưa nhất tổ thần Titan tổ thần Temis. Nói cách khác, em gái của mình Lý muội trật tự tổ thần Anseria, bởi vì nghịch chuyển vận mạng của mình, cũng gián tiếp nghịch chuyển thần vực thế giới tuyến. Cho nên, đưa tới hai vị khác trong ngủ mê tổ thần chú ý mua. Mà hai vị tổ thần, cũng cùng vận mệnh Trường Hà làm giao dịch. Hơn nữa, rất có thể đã biết rồi trật tự tổ thần Anseria một bộ phận kế hoạch. Có thể, hỗn loạn tổ thần Apodina, Titan tổ thần Temis, hai vị này chí cao tổ thần cũng sớm đã trở về. Trước đây, trật tự long tộc ở di tích không gian nhập khẩu bị hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc đánh lén. Có thể, cũng chính là hai vị này tổ thần ở phía sau giở trò quỷ. Tổ thần đã trở về, mà chính mình có thể ở hai vị tổ thần mơ ước trong ánh mắt bảo vệ tốt muội muội Tiểu Uyển sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,